Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, đến cùng trải qua cái gì biến thành như vậy? Masiro Shina là lần thứ nhất nhìn thấy đấm lưng xoa bóp dụng cụ. Vì lẽ đó không biết là món đồ gì. Nghe xong Takahashi Uchi sau khi giải thích liền hiểu được. Liền nàng một mặt hiếu kỳ dùng này xoa bóp dụng cụ đập vác. Lập tức hơi nhăn lông mày. Tựa hồ cũng không cảm thấy thoải mái. Đón lấy lại dùng một đầu khác móng vuốt bỏ vào vác bên trong. Nhẹ nhàng gãi gãi. Không khỏi thoải mái nheo lại mắt. Xem ra Masiro so với chùy nện càng yêu thích cào nha. Không đúng. Hiện tại không phải lưu ý cái này thời điểm a. Ở Takahashi Uchi nghĩ thời điểm, chi tốt Kirisaki đã dần dần mất kiên trì. Các ngươi đến cùng thả hay là không thả tay a? Uchi sao cun lần sau là của ta? Không được, ta còn không nhường Uchi theo. Đe đủ, Sakura Chiyo đã người câm. Liền như vậy vẻn vẹn ôm. Tình cờ thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm. Khuôn mặt nhỏ bé sẽ lặng lẽ cọ một cọ Takahashi Uchi cánh tay. Trên mặt lộ ra như hài đồng giống như đáng yêu nụ cười. Không thể không nói Sakura Chiyo mới là nhất cơ trí. Đại gia chỉ muốn Takahashi Uchi không bị người cướp đi. Nhưng cũng chỉ đứng ở tầng này. Mà Sakura Chiyo đã ở tầng chóp tiếng trầm dầu to. Takahashi Uchi thấy Masiro Shina ở cái kia cào thật thoải mái. Không nhịn được mở miệng muốn cầu cứu. Cái kia, Masiro nha, ngoặc kép chấm hỏi. Masiro Shina một bên gãi phác một bên nghi hoặc nhìn nàng. Phiền phức ngươi mau tới giúp một chút ta đi. Takahashi Uchi giờ khóc giờ cười nói rằng. Thấy Masiro Shina nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức một mặt suy tư dáng vẻ, Takahashi Uchi không khỏi một mặt vui mừng. Tạ, lời còn chưa nói hết, Masiro Shina đột nhiên ngồi xổm xuống, đã không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Takahashi Uchi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Masiro Shina cảm thấy lấy chính mình chút sức mọn, là không có cách nào lôi kéo đại gia, nghĩ như thế nào cũng giúp không được. Như vậy cũng chỉ có thể lùi mà cầu lần. Nàng ngồi xổm xuống sau nhìn một chút. Rốt cục phát hiện còn có thuộc về mình khe hở. Liền từ bàn quỳ xuống nằm úp sấp qua đi tránh khỏi Aisaka Taiga hai chân. Đi tới Takahashi Uchi phía dưới. Takahashi Uchi như có cảm giác. Cúi đầu nhìn một chút. Vừa vặn phát hiện Masiro Shina chính ngẩng đầu nhìn hắn. Chính nghi hoặc đối phương muốn làm sao giúp mình thời điểm. Masiro Shina liền như vậy ngồi quỳ chân. Mở hai tay ra ôm lấy Takahashi Uchi bắp đùi. Ngoặc kép chấm than. Takahashi Uchi bị nàng này không thể tưởng tượng nổi thao tác cho kinh sợ. Này không phải hỗ trợ. Vốn là ở thêm phiền. Đang nghĩ nói cho nàng Takahashi Uchi đột nhiên cả người cứng ngắc. Trợn to mắt nhìn đầu của đối phương. Masiro Shina tựa hồ là cảm thấy ôm tư thế dường như khó được. Liền trực tiếp dán vào. Mà vừa vặn. Có bị cọ đến. Ha ha. Uchi ta đến vào. Nghe thấy âm thanh. Hết thảy mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa. Lập tức vội vàng đỏ mặt buông lỏng tay ra. Chỉ có Masiro Shina cùng Kasumigaoka Utaha như cũ ôm không thả. Vốn định đến gia nhập xã đoàn Mikoto Mikoshiba lúc này đã là trợn mắt ngoác mồm. Không biết làm sao, hắn tấm kia miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không nói gì đi ra. Không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Vậy mà lúc này giờ khắc này... Hắn chưa bao giờ có như vậy đầu óc rõ ràng như thế thấu triệt cảm giác. Tất cả không rõ tựa hồ đều nghĩ thông rồi. Không trách Uchi sáng sớm một mặt không tình nguyện khuyên ta đừng vào xã đoàn. Rõ ràng trước đây hắn nên giống như ta rất cao hứng có thể ở một cái xã đoàn mới đúng. không trách vị kia Kasumigaoka học tỷ sẽ từ chối như vậy đẹp trai ta vào bộ. Hóa ra là vì bảo vệ cái này làm người khiếp sợ kinh thiên bí mật. Là khi nào thì bắt đầu đây? Ta cùng Yuichi trong lúc đó tựa hồ không ở giống như kiểu trước đây. Thời điểm ở trường học cùng nhau chơi đùa thời gian không quốc chung thời điểm nhiều. Tuy rằng cái kia phần hữu nghị là không thể đổi. Yuichi đến cùng trải qua cái gì biến thành như vậy? Ta tiếp tục ở lại đây sẽ làm bọn họ rất khó chịu đi. Ôm, xin lỗi, quấy rối. Mikoto Mikoshiba miễn cưỡng vui thích cười nói. Chờ đã, Miko người tuyệt đối suy nghĩ lung tung. Takahashi Yuichi cuống quýt hô. Ta sẽ không nói ra đi. Mikoto Mikoshiba hô to cửa cũng không đóng liền chạy mất. Ngoặc kép, hoạt động bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sau ba ngày, một tên giữ lại đầu nồi úp, mang viên kính thiếu niên chính ở tại phòng ngủ mình lật xem. Death Note, manga, lúc này hắn vừa xem xong mới nhất chép một, hơi nhíu mày, tuy rằng cũng khá đẹp, nhưng quả nhiên cùng trước so với ít đi chút mùi vị. Nobita Shinosuke gần nhất hơi nhỏ yêu thương. Từ lần trước, Death Note, rằng đến L bị Raito Yagami ở sổ nhỏ lên viết đến tên dẫn đến trái tim tê liệt chết đi sau. Cảm giác tất cả tựa hồ cũng có chút thay đổi. Nguyên bản hắn rất chờ mong L cùng Raito Yagami trong lúc đó sẽ có càng nhiều trí tuệ lên so đấu. Hơn nữa ở Raito Yagami ngắn ngủi mất đi ký ức thời điểm. Cũng là tương đương thú vị nội dung vở kịch. Nhưng mà nhân vật đắp nặn phi thường thành công L nhưng đã chết. Toàn bộ tác phẩm phảng phất không còn là hoàn chỉnh linh hồn. Sau khi chính là L người thừa kế lên sàn. Ở Nobita Shinosuke xem ra người thừa kế mới cũng có mị lực của chính mình. Nhưng khẳng định là không kịp L. Ở trong lòng hắn L là không cách nào thay thế. Hắn cảm thấy đến nếu như không phải đem L viết chết. Mà là nhường người thừa kế cùng nhau gia nhập tiểu tổ đối kháng Raito Yagami. Nên càng thú vị, có điều nói như vậy Raito Yagami liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Vì lẽ đó đến nhường tử thần cho Raito Yagami một ít mới ngón tay vàng để đạt tới cân bằng. Nhưng mà hết thảy đều chỉ là Nobita Shinosuke trong lòng như vậy hy vọng mà thôi. Hiện tại không có L, ít chút ung dung nội dung vở kịch, trở nên càng làm cho người ta ngột ngạt. Nobita Shinosuke trái lại càng yêu thích. Tháng tư là lời nói dối của em. Này Oanga! Chỉ có thể hy vọng Death Note có thể sớm ngày đại kết cục, Mangaya có thể ra mới suy lý tác phẩm. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Nobita Shinosuke đang định đón lấy xem, đột nhiên hô to một tiếng. Nam, tiểu xin ngươi cho ta yên tĩnh. Dưới lầu mẹ gào thét phảng phất có thể chấn động sàn nhà giống như. Sợ hãi đến Nobita Shinosuke mau ngậm miệng. Âm thanh cũng nhỏ lên, giản, quả thực quá mạnh, Death Note, dĩ nhiên có thể 3C, lẽ nào Mangaya lão sư là hai tay đều ở vẽ sao? Không, như vậy con mắt cùng đầu óc cũng theo không kịp đi. Phòng trừng tìm không ít manga trợ thủ mới dám như thế làm. Nobita Shinosuke suy tư một phen sau, không khỏi suy đoán lên. Lẽ nào Mangaya lão sư là muốn cho Death Note sớm một chút xong xuôi. Mặc kệ thế nào, tuy rằng không trước đây như vậy đặc sắc, nhưng cũng vẫn là có thể xem. Nghĩ như thế, hắn liền tiếp tục xem lên. Mười mấy phút sau, lúc này xem xong Death Note, Nobita Shinosuke chính nhìn tháng tư là lời nói dối của em. Mới nhất lời, ha ha, Kaori sao chan vẫn là như vậy nguyên khí 10 phần A. Dĩ nhiên trực tiếp lôi kéo cô xây nhảy sông. Khá lắm, vừa vặn xem xong này một lời Nobita Shinosuke một mặt khoan khoái. Lập tức một bộ thở phào nhẹ nhõm đến dáng vẻ. Hay là ta nghĩ nhiều rồi. Kaori sao chan trước nằm viện thời điểm còn nói lại té xìu. Khiến người ta không nhịn được lo lắng. nhưng bình thường nhìn lại rất bình thường. Nhiều nhất chính là thể lực tương đối kém, nên chỉ là đơn thuần thân thể không được, hoặc là dinh dưỡng không đầy đủ mới dẫn đến té xỉu. Mangaya lão sư chính là nghĩ nói dối chúng ta cho rằng Kaori Sao-chan thân thể có vấn đề. Không phải vậy, không thể làm như thế rõ ràng. Tâm hướng về mỹ hảo Nobita Shinosuke phân tích một phen sau, thật cao hứng rời đi phòng ngủ xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.